Đôi mắt Mạc Như Khanh bình tĩnh, giấu kín tất cả phẫn nộ, đau đớn, nhẹ nhàng nâng ly trà trong tay uống một ngụm, rồi mới khẽ mở cánh môi nói. Mẹ vừa mới mang ảnh của hai đứa ở Los Angeles đăng lên diễn đàn của trường Nhất Trung thành phố C và hòm thư của hiệu trưởng. Cho nên ông ta gọi điện thoại tới đây hỏi mẹ cách giải quyết như thế nào. Con xem bản thân mẹ không giải quyết được rồi, nên không thể làm gì khác hơn là phải mượn sức mạnh từ bên ngoài, có đúng hay không? Mộ Yến Thần giống như bị giáng một đòn nặng nề. Trong con người thầm thúy của anh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được, cứng đờ nhìn bà. Yến Thần, mẹ đã sớm biết trước suy nghĩ của con không muốn để cho Lan Khê chịu nhiều tổn thương, không hy vọng chuyện này ảnh hưởng tới cuộc đời của nó. Cho nên con lựa chọn bắt đầu giải quyết từ trong nhà, cũng không nói với ai. Trước cha con đã nói với con, trong nhà này qua được cửa ải này, như thế nào hãy để nói sau. Nhưng mẹ cảm thấy, so với việc trong nhà che giấu chuyện ghê tởm như vậy, lại không thể nói. Cùng với việc phơi bày hoàn toàn ra ánh sáng, khiến danh tiếng Mộ gia mất hết, còn không còn chút nào nữa. Sau đấy còn có thể giúp mẹ thoải mái hơn một chút. Ít nhất sẽ không làm cho hai đứa làm ra chuyện đại nghịch như vậy mà vẫn hả hê. Bây giờ thì tốt rồi, con làm theo tính toán của mình đi, cũng đừng trách mẹ bị con ép đến mức nhảy tường. Bây giờ đợi con bé nhập học, xem dư luận xôn xao như thế nào. Trong nhà con cái không hiểu chuyện, bề trên trường học là có trách nhiệm dạy dỗ, con nói đúng không? Chúng ta cứ như vậy đi, cá chết lưới rách. Bà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm sau khi nói những từ đấy, giống như là giọng nói của u hồn dưới địa ngục. Bà muốn nhìn một chút, xem khi bị thúc ép như vậy, rốt cuộc bọn họ có thể kiên trì đến lúc nào. Khiếp sợ khổng lồ trong đầu suýt nữa nổ tung. Mẫn Thần chưa bao giờ dùng ánh mắt kinh ngạc cứng đờ nhìn chằm chằm bà như vậy. Con người đỏ thắm giống như bị máu nhuộm dần, trong lòng căng thẳng như sắp vỡ. Cúi người chống tay trên mặt bàn, giọng nói của anh khổ từng chữ như rỉ máu. Mẹ có biết hay không? Em ấy vừa mới tròn 18 tuổi, còn là học sinh. Mấy tháng nữa em ấy sẽ tham gia tốt nghiệp trung học. Cuộc đời của em ấy còn chưa bắt đầu hoàn toàn. Làm những việc này, mẹ muốn phá hủy em ấy hoàn toàn sao? Ánh mắt của anh run rẩy kịch liệt, từng chữ từng câu từ trong hàm răng phun ra. Mạc Như Khanh bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng tiếp tục uống trà. Đau lòng kịch liệt giống như lửa đốt bọc trái tim của anh, thiêu đốt khiến cho anh suýt nữa mất đi lý trí. Nhắm mắt lại, ra sức đè ép đau nhức trong lồng ngực, giọng nói khàn khàn, lúc rõ lúc không. Mẹ, dừng tay đi. Tay của anh đang run rẩy, trong tâm trí hoàn toàn hiện ra hình ảnh của Lan Khê sợ hãi. Mạc Như Khanh vẫn không lên tiếng, đột nhiên một nguồn sức mạnh tàn nhẫn lật ngược cái bàn trước mặt bà. Rầm, mấy tiếng rất lớn làm cho ly trà bằng sứ xanh vỡ nát. Mảnh vụn sắc nhọn bắn khắp người, kể cả nước trà lạnh như băng. Mạc Như Khanh hét lên một tiếng, suýt nữa bị cắt vào, rồi ngồi xuống. Sau đó cổ tay của bà bị một sức mạnh mạnh mẽ nắm lấy, giọng nói gào thét, nổ tung ở bên tai. Con mẹ nó, tôi bảo bà dừng tay ngay lại. Cực kỳ khiếp sợ, chấn động, suýt nữa khiến bà không thể tìm được thần trí. Mảnh vụn thủy tinh cắm trên mu bàn tay, vẽ ra một vết máu nóng bỏng. Khi Mạc Như Khanh ngước mắt lên, thì thấy ánh mắt như muốn phá hủy trời đất của Mộ Yến Thần, đỏ ngầu đáng sợ. Bà cũng run rẩy trong lòng nổ tung không thể tưởng tượng được. Khóe mắt thấm đẫm hơi nước ẩm ướt run giọng. Con động thủ với mẹ à? Yến Thần, vậy mà con lại đối địch với mẹ. Câu sau cùng là tiếng gào thảm thét của bà. Bà là mẹ ruột của anh, cho dù lời nói có lạnh nhạt, cho dù có không quan tâm, anh cũng không nên gây ra chuyện phản nghịch như vậy. Chỉ vì một Mộ Lan Khê, anh đã muốn trở thành mặt thành thù với bà. Tuyệt vọng gật đầu, sắc mặt của bà trắng bệch đẫm lệ. Cầm di động bên cạnh, ấn mã số, áp bên tai rồi đưa mắt nhìn anh, giọng nói lạnh lùng run rẩy. Con đang muốn ép mẹ đúng không? Mẹ đã cho con nhiều cơ hội như vậy, vậy mà con cũng không biết hối cải. Yến Thần, con làm mẹ quá thất vọng. Đúng lúc đấy điện thoại thông, Mạc Như Khanh giận đến trắng bệch, môi kề sát ống nghe điện thoại. Giọng tức giận lạnh lùng. Ông nói cho bọn hắn hành động đi, không cần khách khí. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi cũng muốn xem con bé biến thành dáng vẻ kia, thì có người còn muốn nó hay không? Chỉ nói được đến đấy thì đột nhiên điện thoại di động bị cướp, để lại trên ghế salon. Mộ Thần rất nhanh nắm chặt cổ tay của bà, ánh mắt kịch liệt rung động nhìn bà chăm chú. Giọng nói lạnh lùng gần như nghiến răng. Mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ định đối xử với em ấy như thế nào? Đầu tiên Mạc Như Khanh bị dáng vẻ kiêu ngạo của anh làm cho rung động, sau đó ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên mặt của anh. Mẹ muốn như thế nào à? Yến Thần, cho tới bây giờ đều không phải là mẹ muốn như thế nào, mà là các ngươi muốn như thế nào đấy. Con thích con bé đấy đến vậy sao? Vậy mẹ cũng muốn nhìn xem con thích được bao nhiêu. Nếu không kể con bé đấy có phải em gái ruột của con hay không, vậy có quản việc cuối cùng là nó không sạch sẽ nữa. Mẹ vốn chỉ muốn uy hiếp để cho con cố gắng thu tay lại, lại không nghĩ rằng con lại càng ngày càng táo tợn hơn. Ở trên đường thành Bắc, con ra tay đánh người bị thương. Nếu như không phải Nhiếp Minh Hiên ngăn, thì chuyện giết người đã làm ra được. Con cho rằng mẹ có thể giữ lại nó sao? Yêu nó ư? Vậy nếu như nó bị người ta cường bạo, con cũng muốn hả? Câu cuối cùng của Mạc Như Khanh là lạnh lùng gào thét, giống như tiếng sấm rền nổ vang của tài nhà họ Mộ. Mộ Yến Thần lảo đảo suýt nữa không đứng vững. Gương mặt tuấn tú tái nhợt, thoáng chốc mất đi huyết sắc, con người đỏ thắm ngập trời hận ý nhìn chằm chằm bà. Cường bạo? Nếu như nó bị người ta cường bạo, con cũng muốn nó nữa hả? Hơi thở mong manh của anh hỏi một câu. Mẹ dám tìm người cường bạo em ấy? Mạc Như Khanh hơi cười nhạt, trong con người xinh đẹp che giấu ý lạnh tận sâu trong xương tủy. Đúng vậy, 17 tuổi đã có thể quyến rũ anh trai của mình lên giường, nó có thể sạch sẽ như thế nào, Yến Thần? Con có thể tiếp tục cứng đầu, nếu cứ tiếp tục kéo dài với mẹ, mẹ không tin con có thể hung ác với mẹ như thế nào. Không lay động được con, ít nhất mẹ sẽ phá hủy nó. Phá hủy cô ấy không chỉ là việc học của cô, tương lai của cô, và còn bao gồm cả con người cô ấy. Trong trí nhớ của anh, cô luôn là một thân hình cô đơn vắng vẻ, không dễ dàng thân thiết với người khác, ánh mắt luôn luôn trong suốt như nước. Thế nhưng mẹ lại tìm người cưỡng ép cô ấy. Một chút đau nhức chua xót lan tỏa từ chỗ sâu nhất trong trái tim, kịch liệt nhanh chóng lan khắp tứ chi, khiến cho toàn thân của anh run rẩy. Mang theo hận ý nồng đậm, ngưng mắt nhìn mẹ ruột của mình ở trước mắt. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân tuyệt vọng sâu sắc đến như vậy. Cho dù tận mắt nhìn thấy báo cáo kiểm tra bọn họ là anh em ruột, thì anh cũng chưa từng tuyệt vọng như thế này. Ánh mắt của mỗi thần đỏ lên, gắt gao nhìn bà chăm chú. Mẹ điên rồi phải không? Em ấy là kẻ thù của mẹ à? Bởi vì em ấy nên mẹ và Mộ Minh Thăng mới xa cách mấy chục năm, không thể gả cho ông ấy sao? Tất cả đều không phải lỗi của em ấy, tại sao mẹ muốn em ấy phải gánh chịu? Không phải là em ấy không có người nào yêu thương hay sao? Con nói rồi là con yêu em ấy, tại sao mẹ lại không nhằm vào con mà lại nhằm vào cô ấy? Tiếng gào thét này làm cho cả gian phòng cùng rung động. Mạc Như Khanh cảm thấy sức mạnh to lớn trên cổ tay sắp vỡ nát, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt suy yếu. Nhưng ý lạnh vẫn tràn đầy như cũ, bà nhìn chăm chú vào con ngươi run rẩy sắp nhỏ ra máu của anh, cười lạnh. Nếu như không phải con tiếp tục kiên trì, chờ ông ấy khỏe mạnh lại, nếu con vẫn muốn một Mộ Lan Khê với thân thể và cuộc sống tràn đầy vết nhơ, thì Yến Thần, coi như mẹ sai lầm, thế nào? Cuộc điện thoại kia vừa bị ném đi, đang nằm lẳng lặng trên ghế salon, không có ai nghe. Nhưng đối phương vẫn không cắt đứt. Bên trong truyền đến âm thanh đứt quãng, rất hỗn loạn. Nhưng một lúc sau, bên tai rõ ràng truyền đến một tiếng thét yếu ớt chói tai. Tiếng thét này giống như đã xé rách, sợ hãi tới cực điểm. Cả người của mỗi thần kịch liệt run lên khi nghe thấy tiếng thét đấy, cảm giác tất cả tinh thần sắp rơi vào ranh giới và của sự sụp đổ. Đột nhiên con người nóng bỏng của anh nhìn về phía điện thoại di động ở bên đấy. Hùng hăng buông Mạc Như Khanh, lảo đảo đi tới lấy điện thoại rồi áp xuống bên tai. Nhất thời nghe thấy âm thanh bên trong càng thêm rõ ràng. Không cần, tôi không cần, các ngươi buông tôi ra. A. À. Cách rất xa, nhưng tiếng kêu lại gay gắt, hoảng hốt, sự run rẩy kịch liệt rung động truyền đến từ ống nghe, tiếng khóc, tiếng la, còn có tiếng nói của đàn ông hỗn loạn ầm ĩ. Đây là chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho anh biết đây là chuyện gì không? Mỗ Thần khàn khàn kêu, Lan Khê, Lan Khê có phải em hay không? Thật sự đứng không vững, gân xanh nổi đầy trên tay. Ánh mắt đỏ như máu, cảm giác ngai ngái xông lên sắp vào tới cổ họng. Bên cạnh, Sắc mặt của Mạc Như Khanh tái nhợt, lại khôi phục sự cao quý tao nhã, đứng ngay ngắn, ánh mắt phát lạnh. Cô đang không ngừng thét chói tai, khóc thành tiếng. Cứu mạng, anh hai. Bàn tay cầm điện thoại di động sắp hung hăng vỡ bóp điện thoại di động. Môi mỏng kề sát ống nghe, mẫn thần khàn giọng lẩm bẩm. Dừng tay, các người dừng tay cho tôi. Trong nháy mắt, trái tim bị triệt để xé rách dữ dội gào lên. Không được chạm vào cô ấy. Tất cả dừng tay lại, ai cũng không được chạm vào cô ấy. Cổ họng phun ra một cỗ nghẹn ngào, trong nháy mắt máu tanh nhuộm đầy trong miệng. Cầm điện thoại di động, chăm chú nhìn bà, giọng nói khàn khàn. Bà lập tức cho bọn họ dừng tay lại, không được chạm vào cô ấy, không được thôn tưởng cô ấy. Nếu như không, cho dù bà là mẹ của tôi cũng sẽ tự khiến cho mình, bà phải trả giá thật lớn. Mạc Nhược Hành ngừng mắt nhìn người trước mặt bị ép đến cùng cực, giống như con thú bị vây khốn, nhưng cũng chỉ cười lạnh. Tôi bảo bà dừng tay lại, thả em ấy ra. Ở dưới lầu thím chưa nghe thấy âm thanh kịch liệt bên trên, tiếng gào thét, thậm chí thanh âm đồ vật bị ném vỡ vụn. Gấp gáp đến đổ mồ hôi, không lau nhà nữa mà đi lên lầu mở cửa. Khi cửa vừa mở đúng lúc thấy bóng dáng anh Tuấn kia chiếm cứ hết tất cả tầm mắt. Mà Mạc Như Khanh đang bị anh bóp cổ, ánh mắt lông đậm sát khí. Sức lực nếu như lớn hơn một chút thì thật sự sẽ bóp chết bà ấy. Thím Trương bị sợ hãi, hét lên, vội vàng run rẩy đi tới kéo cánh tay Mộ Yến Thần. Phu nhân, thiếu gia cậu mau buông ra, mau buông ra, đây là phu nhân đấy. Các người có chuyện gì không thể nói chuyện cho tốt sao? Thiếu gia bà ấy là mẹ của cậu. Mạc Như Khanh cũng khiếp sợ không thôi, cảm thấy trên cổ ngưng tụ sức lực khổng lồ của tay anh. Trong lòng bà lửa giận, trong nháy mắt cũng bị đốt cháy. Chua chát, đau lòng, đẫm nước mắt, cười lạnh. Cũng được, Yến Thần, con có thể lựa chọn bây giờ bóp chết mẹ, con làm đi. Vì tự tay mà giết chết mẹ đi, con giỏi lắm, con rất giỏi. Thím Trương, bà tránh ra, bà cứ để cho nó bóp chết tôi đi. Nhưng chung quy anh không đủ hung ác, không đủ tàn nhẫn, anh không làm được. Thím Trương run lập cập, bị dọa sợ khiến nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Cảnh tượng như vậy, kết hợp với tiếng gào thét chói tai trong điện thoại vẫn đang thông, đáng sợ, khiến cho chân bà đứng không vững. Trong lòng ngực đau nhức tràn đầy, trong miệng cũng cảm thấy vị tanh của máu. Mỗi thần trơ mắt nghe âm thanh hét chói tai càng ngày càng nhỏ trong điện thoại, càng ngày càng yếu. Trong đầu óc của anh hiện lên tất cả hình ảnh tàn nhẫn có thể xuất hiện. Máu tanh bốn phía, người mà anh yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay từ trước tới giờ. Vậy mà bây giờ lại trơ mắt nhìn cô bị hủy hoại. Dây cung căng thẳng trong lòng, đột nhiên đứt gãy. Anh không kiên trì được, cũng không kiên trì được nữa. Run rẩy buông lỏng sức lực trên cần cổ của bà, ánh mắt đỏ thắm của mỗi thân nhìn chăm chăm bà. Cảm giác hít thở không thông, sự ấm áp lan ra trong hốc mắt, đau nhức toàn thân. Trong nháy mắt tứ chi mất đi tri giác. Anh đau sắp chết, nhưng lại không có biện pháp, không có đủ sức mạnh. Anh lảo đảo một cái, suýt nữa đứng không vững, cười lạnh một tiếng nói. Mẹ có biết, qua nhiều năm như vậy con đã sớm biết mẹ lợi hại. Nhưng hôm nay mẹ đã điên rồi, mà cho tới bây giờ con cũng không biết tại sao lại đến mức này. Cuộc đời con chưa từng yêu một người nào như vậy, nhưng mẹ lại lấy cô ấy ra làm công cụ để uy hiếp con. Được rồi, mẹ không phải nói như vậy nữa, con nhận thua. Con buông tay không cần em ấy, mẹ gọi người thái em ấy đi. Ngực của anh đau nhức, một cỗ ngai ngái đưa lên, ho khan vò ra khỏi cổ họng, một ngụm máu tanh. Anh nhanh chóng bụm lại cánh môi cười lạnh, đôi mắt ẩm ướt khàn giọng. Anh sẽ không tranh giành nữa, mẹ hãy buông tay thả em ấy. Giờ phút này, anh chỉ hy vọng sử dụng việc khổ sở lùi bước của anh đổi lấy cô khỏe mạnh. Đổi lấy cô không bị bất kỳ một tổn thương nào, anh không cách nào để vượt qua khoảng cách. Không có cách nào nghe cô khóc, thấy cô đau. Lan Khê, em đừng khóc nữa nhé. Cho tới lúc này, Mạc Như Khanh vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cũng buông lỏng. Ánh mắt khẽ run lên, giống như bà đã trông mong cái giờ khắc này quá lâu. Cho nên lúc này hoảng hốt cảm thấy không thích ứng được. Hốc mắt của bà ửng đỏ, nhìn chằm chằm đứa con đang mất hết tinh thần của mình, chậm rãi nói. Được, con đừng có quên, đây là do con nói. Sau đấy đi tới cầm điện thoại di động, đặt nó bên tai. Xong rồi, các người hãy dừng tay. Sau khi tắt điện thoại di động, bà nhìn chăm chăm anh và nói tiếp. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì rạng sáng mai nó sẽ được thả. Mẹ sẽ có thể đảm bảo với con, trong khoảng thời gian này nó sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Chờ ông ấy trở về, hai người hãy nói rõ ràng. Nó phải đến trường thành học Z. Đợi đến khi hai người tách ra, mẹ sẽ tự nhiên gọi cho thầy hiệu trưởng của nó không làm lớn chuyện. Con cũng không cần phải lo lắng tới việc học cũng như kỳ thi tốt nghiệp trung học của nó, bởi vì chuyện này sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có cha con ở bên kia. Nếu như ông ấy tỉnh lại, mẹ hy vọng con có thể cho ông ấy một lời giải thích để ông ấy yên tâm. Cứ nói tùy tiện là được. Kích động bị đè lén cả đêm lại chợt gợn sóng, Mạc Như Khanh đưa mắt anh tiếp tục nói. Thím Trương, bà chiếu cố cho thiếu gia một chút, nhìn cho kỹ, đừng để cho nó làm chuyện nào không hay. Thím Trương có chút kinh ngạc, trong lòng vừa sợ. Trong giọng nói cũng đầy hoảng loạn. Thiếu gia, chúng ta ngồi xuống một chút đi, nghỉ một lát. Mùi máu tươi sặc lại trong cổ họng vọt tới đầu, tứ chi cứng ngắc, có vẻ đã bị đau nhức thật lâu nhưng không tiêu tan được. Cái tay anh nắm thành quyền đặt ở bên môi, chống lên học tủ, ánh mắt tỏa ra khí lạnh. Môi mỏng mím chặt làm cho người khác kinh tâm động phách. Anh cười lạnh, giống như một đóa hoa trong đêm tối nở rộ mê hoặc. Thím Trương vội vàng chạy tới dìu, nhưng đột nhiên lại bị anh đẩy ra. Nhìn bộ dạng ưu nhã đầy chán nản này của anh, Thím Trương không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh đột nhiên nghĩ đến câu nói của người đấy. Con đường là do chính mình chọn, cho dù phải quỳ xuống để đi thì cũng phải đi đến hết. Nhưng anh đã quên rằng cho tới bây giờ đều không phải là một người. Anh không phải chưa từng nhìn thấy địa ngục, cái thế giới này đối với anh như thế nào cũng chẳng có quan hệ gì cả. Anh chỉ là không thể gặp, không thể được, có tình cảm chân thành từ người con gái đấy nữa. Bộ dáng đầm đìa máu tươi, đi cùng với anh, sẽ đi cùng với anh đến hết cuộc đời. Giọng nói âm u, nụ cười bên môi của Yến Thần rất lạnh, xinh đẹp mất dần, lảo đảo vịn tường trong con người phát ra ánh sáng lạnh. Đừng có đi theo tôi. Đấy là câu nói cuối cùng anh để lại cho Thím Trương. Chỉ nghe thấy tiếng đụng vào cửa, vách tường vang lên âm thanh vô cùng lớn. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi kia bị khí lạnh bao bọc, lao nhanh ra cửa. Ánh mắt của Mạc Như Khanh lóe lên một cái, thoáng qua một chút lo lắng. Môi mỏng tái nhợt run rẩy, bà ép chính mình lạnh lùng ngồi xuống, cổ tay run, muốn bưng tách trà đã lạnh lên uống, một tay lại nắm nó. Nhìn những mảnh vụn rơi tung tóe khắp phòng, nghĩ rằng mới vừa rồi nó còn gầm thét. Bị nó dùng lực bóp cổ, thiếu chút nữa bà đã chết. Môi bà tái nhợt run rẩy, lạnh giọng quát lớn. Thím Trương, con không qua đây dọn dẹp đi hả? Không sai, chính là bà đã dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy, không hề sai chút nào. Đêm khuya, một chiếc xe màu đen chạy như điên trong gió rét. Cửa sổ xe mở ra, tốc độ vô cùng nhanh. Gió, tuyết, tạt vào trong mặt giống như bị dao găm đâm tới. Đau mất hết tri giác, tay cầm lái của anh lạnh. Chỉ nhìn thấy được ở cuối đường của thành phố là tuyết. Toàn là tuyết, ngoài ra những thứ khác anh không thể thấy được. Thậm chí anh không biết mình đã chạy đi đâu. Đợi đến khi xe dừng lại, thì đầu xe va chạm kêu rắc một tiếng trên nền tuyết trắng xóa. Rơi xuống cửa xe, nơi có thể nghe thấy một cành cây nện vào mui xe bốp. Xe trượt thêm một đoạn ngắn thì dừng lại. Hơi thở tỏa ra xung quanh vô cùng tĩnh lặng, môi của Mộ Yến Thần tái nhợt lạnh lùng mím chặt. Ngước mắt lên, mới phát hiện mình đang đứng trước trường Nhất Trung. Vào lúc 9 rưỡi đêm, anh đang đứng trước cửa của trường Nhất Trung. Đồng hồ sinh học vẫn vậy, vẫn rất quen thuộc. Anh nghĩ anh và cô quen nhau hơn nửa năm. Cho tới bây giờ suốt mấy tháng trời, anh luôn đứng đây đợi cô hết ngày này sang ngày khác. Công việc Mộ Thị rất bận, ép anh đến mức muốn nổ tung. Nhưng suốt thời gian đó, không biết bao nhiêu lần phải chịu đựng suốt đêm. Lúc chỉnh họp mấy lần, các trưởng lão trong hội đồng quản trị kéo cả một đoàn người tới mắng. Đến phiên anh thay mặt các đồng sự trưởng tham dự các dự án hợp tác lớn, gian lan thế kia, cô đơn suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng anh lại không cảm thấy đau khổ. Chẳng lẽ là vì có cô bầu bạn? Chẳng lẽ là vì mỗi tối, khoảng thời gian này anh sẽ tới đây đón? Cô thật sự không ngoan, nữ sinh nhạy cảm yếu ớt, mới 17-18 tuổi, thích tùy hứng làm bậy. Thích suy nghĩ lung tung, một khi khổ sở lùi bước. cô thậm chí không đủ thành thục, ngay cả mình cũng sẽ không quan tâm, lại càng không thể chăm sóc anh nhiều hơn một chút. Nhưng anh cố tình như vậy, thích cô, thích đến chết. Thích đến nỗi không biết phải làm sao với cô mới phải. Hai mắt của Mộ Uyên Thần đầy tơ máu, khóe mắt cảm nhận được một hồi kích thích ấm áp làm cho đau đớn. Anh thò người lên, mở radio. Nghe mấy đài tần số mà cô thường nghe cũng đã trễ. Bên trong vẫn còn một đống vô cùng hài hước, đơn giản, tục khí. Anh nhớ rằng cô rất thích. Đau đớn đập vào người, anh nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi, ngón tay chống đỡ mi tâm, nhẹ nhàng, ôn nhu. Anh, Giáng sinh vui vẻ. Cũng chỉ có Trung Quốc mới có cuộc thi tốt nghiệp trung học bi kịch như vậy, những chỗ khác làm gì biến thái như thế. Mộ Uyên Thần, chúng ta đi xăm hình nhé. Mộ Uyên Thần, em thích anh, chúng ta đi thôi. Mỗi một câu nói yêu, mỗi một câu nói thích, anh cũng đều nhận, cũng đều hận, không thể dùng nó để khắc vào dao trong lòng mình. Khắc lâu một chút, để lưu lại cả đời. Cả đời người có bao nhiêu thời gian, không đúng hơn là thời gian của đời người dài được bao nhiêu chứ? Lan Khê, hãy nhớ là anh luôn yêu em. Con người thâm thúy lúc này mở ra đỏ ửng, những tia máu đỏ thắm tràn đầy trong hốc mắt, lông mi run rẩy, anh mím chặt môi lại. Trong con người lại phát ra một thứ ánh sáng vô cùng bén nhọn, giống như một ngôi sao, tự thiêu đốt chính mình phát ra những tia sáng cuối cùng. Một ít luồng điện, kèm theo khí lạnh thấu xương chạy đến tứ chi. Anh giống như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại đứng dậy. Xương cốt không những đau nhức mà còn bị cứng lại. Anh nắm chặt tay lái. Trong đầu chợt hiện lên câu nói cuối cùng kia. Điện thoại di động ở bên cạnh rung lên, trong đêm tối chỉ có vài ngôi sao cô đơn hiện ra. Mộ Uyên Thần dừng lại một chút mới nhận cuộc gọi. Mộ thiếu, chúng tôi đã tìm suốt mấy giờ nhưng không thấy. Đã đến chỗ của bọn địa đầu xà để tìm thử nhưng không có manh mối. Trong khoảng thời gian này ở thành ta rất loạn, chúng tôi có phải tiếp tục tìm nữa không? Giọng nói vô cùng lo lắng của Cố Tử Nghiêu truyền tới. Anh dùng nói âm trầm cắt ngang nói. Không cần tìm nữa. Trong con mắt lạnh lùng bóng tối bắn ra một chút ánh sáng, anh lại tiếp tục nói thêm một câu. Cậu không cần tìm nữa, quay về đi. Nỗi đau vẫn còn đang ở trong tim, chỉ cần động một cái sẽ lan đi khắp cơ thể. Mộ Uyên Thần xuyên qua cửa sổ thấy tất cả cảnh đêm của thành phố C. Đêm tối rất muộn, như nhuốm một màu đen, đè nặng đau thương. Trong bóng tối ươn ướt, tiếng nước rơi chậm chạp. Một giọt, một giọt, một hồi lâu sau lại thêm một giọt nữa. Cô bị lạnh cóng mới giật mình tỉnh lại, nước mắt sành sạch dính ướt nhẹp trên lông mi và gương mặt. Sớm đã không thấy, chuyện gì nữa, cảm giác đã mất hết, không khí lạnh lẽo làm cho cô đóng băng. Cô cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấu xương làm cho cô tỉnh lại. Trong lòng vẫn còn chua xót, chưa mất đi. Khi mở mắt, lại thấy được mặt đất xi măng ươn ướt. Cách đấy không xa, còn có nước không ngừng rơi xuống. Cô cảm thấy lạnh như vậy là bởi vì y phục đã bị xé rách lộ hết ra bên ngoài. Có vài vết thương ở trên xương quai xanh, trên cổ tay, có chút sâu nhìn cũng rất lớn. Cô hơi nhúc nhích, nghe được âm thanh. Tay cô nắm một miếng thủy tinh nằm trên phát đất, phát ra âm thanh soàn soạt. Cửa ở phía sau dầm một tiếng mở, làm cho dây thần kinh căng lên, đột nhiên siết chặt. Cô chống người từ trên mặt đất đứng dậy, hai tay chống ở phía sau là dính đầy máu và bùn. Cặp mắt trong trẻo gắt gao nhìn chằm chằm người với mây đến, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không làm cho đám người này được như ý. Ba bóng đen đi tới chỗ cô, một lần nữa cô nắm chặt mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay, đâm vào vết thương ở trong lòng bàn tay của cô đau thấu xương. Vừa rồi cô suýt nữa bị bọn chúng cường bạo, do dữ dội chống cự, cô dùng hết tất cả sức lực của mình, gào thét. Cũng may trong lúc tuyệt vọng, cô lại lấy được mảnh thủy tinh của cửa sổ bị bể. Cô nắm chặt vung loạn, không biết đã quẹt làm bị thương người nào, nhưng cô cũng đã làm cho chính mình bị thương. Chỗ bị thương nặng nhất là trên cánh tay, rất là sâu, thủy tinh không giống như dao, rất dày, miệng vết thương dài mười mấy cm, có thể thấy được là cả máu và thịt. Bởi vì bây giờ đang là mùa đông, lên máu nhanh chóng đông lại, cô cũng không cảm thấy quá đau. Trong đầu của Lan Khê vang lên tiếng ong ong, cái gì cũng không nghe được, cũng không thấy được. Chỉ duy nhất một bóng dáng của Mộ Uyên Thần trong lòng không ngừng nhắc nhở. Nếu như mình bị bọn họ đụng vào thì cô nhất định sẽ tự tử. Chính vì ý niệm như vậy nên có mới có sức chống chọi đến tận bây giờ. Bóng đen nhàn nhạt chiều Hy, lôi cô ta ra. Lan Khê nắm chặt mảnh thủy tinh, nhìn chằm chằm tên Chiều Hy đang tới gần. Tính chờ hắn tới, sẽ trực tiếp đâm vào mặt của hắn. Phía sau có một bóng đen khác cau mày nhắc nhở. Này, cẩn thận. Mày thật sự không biết sợ là gì à? Mẹ nó, lúc nãy chỉ cần nó cử động thêm chút nữa thì mặt mày đầy sẹo rồi. Nếu không phải chủ thuê bảo ngừng, tao nhất định sẽ chặt tay của nó, trước dâm, sau sát. Một tiếng cười nhẹ, những người bên cạnh hỏi. Vậy vừa rồi mày nếm hương vị của nó, thấy thế nào? Một người khác sờ cằm suy nghĩ, cười ta bảo, không tệ, rất là non. Lan Khê suýt nữa bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, tay nắm mảnh thủy tinh không ngừng run run, run đến mức không dừng lại được. Bóng đen trước kia lại bước gần hơn, bỏ qua hai người đang nói chuyện, nâng cằm cô lên nói. Được rồi, mày có thể đi. Mắt của Lan Khê đầy tuyệt vọng, không tin lời hắn nói. Người đấy lại thở dài, đưa tay nắm lấy quần áo bị xé rách của cô, để lộ ra cánh tay. Ai ngờ một tia sáng xẹt qua, hắn kịp thời né, nhưng vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Bị miếng thủy tinh rạch một vết nhỏ trên cằm. Hắn sờ cằm, không có ra máu, nhưng trong con người lại dẫn theo sát khí. Nhìn đứa con gái bị bắt cóc này, tích tụ đầy sát khí, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Giống như là bị mấy câu lúc nãy làm cho nhục nhã, hận không thể chết ngay lập tức. Cũng chẳng thèm so đo, đứng dậy lạnh lùng nói. Cút đi, không thì cứ ngồi đần ở đây suốt đời đi. Tao chẳng có rảnh, không muốn dẫn mày đi. Nói xong liền đứng dậy, rời đi. Mắt Lan Khê nhắm lại, cảm thấy đau xót ùn ùn kéo tới. Cô không chống cự nổi nữa, mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất phát ra âm thanh nhẹ. Cô ngửa mặt trắng bệch lên trời và ngất. Hơn 11 giờ đêm, nhận được một cuộc điện thoại, cô đã được đưa đến trước cửa. Trong điện thoại, Cố Tử Nghiêu nói, bọn chúng bỏ cô lại thành tây rồi chạy mất. Có một người lạ cho cô gọi nhờ điện thoại, số điện thoại rất lạ. Bọn họ dựa theo địa chỉ lúc trước, quả nhiên phát hiện ra Lan Khê. Trong lúc đấy, Mạc Như Khanh ở trên lầu đột nhiên nghe được một tiếng động thật lớn. Sắc mặt của bà trắng bệch ra khỏi phòng xem thử. Lại thấy cái cửa ở phòng khách bị rớt ra, người vốn nên ngồi trên ghế sofa không thấy đâu, chắc là đã xông ra ngoài. Bà lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, đoan trang ưu nhã. Hơi thở dồn dập trong đêm tối trở nên vô cùng đáng sợ, từng trận khuếch tán, làm cho con người của mỗi thần đỏ như máu. Đánh một cái thật mạnh, ép buộc chính mình phải tỉnh táo, khàn giọng hỏi Cố Tử Nghiêu. Cô ấy tỉnh lại chưa? Anh liếc nhìn người đang co rúc ở phía sau, trầm mặc không nói câu gì, trong lòng dạ đau nhói. Mỗi thần cúp điện thoại, màn đêm ở thành phố C không có một ngôi sao nào phát sáng. Gương mặt tuấn tú tái nhợt, cảm giác đau nhức giống như một tấm lưới bao phủ. Khoảng cách gần như vậy, thế nhưng anh lại không có cách nào chạm được vào cô. Anh chậm rãi bước đi, tới chỗ chiếc xe vừa mới dừng lại. Cố Tử Nghiêu từ trên xe nhảy xuống, mở cửa xe phía sau. Mắt thấy mỗi thần đang tiến lại gần, anh vội vàng ghé đầu vào nhẹ giọng. Lan Khê, đứng lên đi, đến nhà rồi. Tiếng gọi nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng cô lại không có chút phản ứng. Cố Tử Nghiêu có chút sợ. Tại sao lại sợ? Bởi vì lúc anh tìm thấy cô thì cô đã bất tỉnh. Quần áo bị xé rách, cánh tay và xương quai xanh có mấy vết cắn, đọng lại thành vết máu. Lộ ra dê thịt bên trong, vô cùng đáng sợ. Anh quả thật khó có thể tưởng tượng được, rốt cuộc cô gái này đã gặp phải chuyện gì. Đi được nửa đường, anh liền liên lạc với bác sĩ riêng của Mộ gia, sau đấy gọi cho Mộ Yến Thần. Anh muốn hỏi tình hình như thế này, có cần báo cảnh sát hay không? Trong lòng cũng đau đớn, Cố Tử Nghiêu nhích tới gần hơn một chút. Lan Khê, anh trai em tới rồi, đứng lên đi. Mãi cho đến khi nghe được những lời này, cơ thể dính đầy mùi máu tanh và bùn đất mới run lên. Ngón tay nhỏ nhắn của cô siết chặt mái tóc xốc xếch, nắm chặt đến mức nó suýt nữa bật máu. Mặt đang chôn ở giữa hai đầu gối cũng từ từ ngước lên. Ánh mắt ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tai họa giống như sóng thần, dường như cũng đã qua. Thật ngại, em làm dơ xe của anh rồi. Đây là câu nói đầu tiên từ lúc cô tỉnh lại đến bây giờ. Câu nói này cô đã nói với Cố Tử Nghiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, ánh mắt đau thương, giọng nói suy yếu. Cố Tử Nghiêu nghe câu này sửng sốt, nhưng sau đó lập tức hồi phục tinh thần. Cái tay đang nắm cửa xe run nhẹ, cười yếu ớt nói. Không sao đâu, vết thương của em có sao không? Xuống đi, bác sĩ tới rồi, rất nhanh sẽ không sao. Lông mi dài của cô đầy vết máu run rẩy, Lan Khê cảm thấy không thấy gì nữa. Ánh mắt không hề có mục tiêu, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Đau khi nhìn thấy bóng dáng ở bên ngoài cửa xe, muốn đem hết tất cả đau thương nói cho anh biết. Trong mắt nổi đầy tơ máu, tuyệt vọng rơi lệ. Một giọng nói lạnh nhạt, lạnh như băng, kèm theo tiếng bước chân chậm rãi, vang lên ở bên ngoài. Muốn tự làm mình mất mặt à? Lan Khê ngẩn ra, Cố Tử Nghiêu khiếp sợ, không thể tin được ngoái đầu lại. Mộ Thiếu, cô ấy bị thương. Ánh mắt của Mộ Uyển Thần lành lạnh, nhàn nhạt quét qua cửa sổ xe, môi mỏng lạnh lùng mí mại, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng. Tử Nghiêu, bế cô ấy vào đi. Anh nói xong thổi ánh mắt, quay người lại, ưu nhã lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà. Cố Tử Nghiêu quả thật bị chấn động đến mức đứng yên tại chỗ, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường. Nghe được câu nói đấy, Lan Khê đang ở trong xe cũng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cảm thấy không thở được nữa. Ánh mắt của cô đầy đau đớn, khát vọng nhìn ra ngoài cửa xe, tay nhẹ nhẹ kéo cửa sổ, nhìn rất rõ ràng anh đang bước đi. Bóng lưng của anh càng ngày càng xa. Cố Tử Nghiêu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày nói. Mộ Thiếu, cô ấy giống như vừa bị bắt cóc, rồi còn bị bạo hành nữa. Tại sao chúng ta không báo cảnh sát? Một tiếng gầm lạnh lùng, vô tình truyền từ phía xa tới. Vậy thì báo cảnh sát đi. Cố Tử Nghiêu vẫn cảm thấy có gì đấy không đúng, nhưng lại không hiểu được ra sao, vô cùng mờ mịt. Nhưng anh nhớ rằng mình nên làm những gì, xoay người đi vào trong xe, nắm hai cánh tay của Lan Khê nói. Để anh ôm em xuống xe nhé, Lan Khê. Lan Khê dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn anh, trong con người trong suốt, không ngừng lộ ra tia yêu thương. Cô vừa mới trong tử thỉ nhập sinh trở về, nhưng anh không thèm liếc một cái. Chỉ cách cô một bước, mà cũng không thèm bước tới. Trong chớp mắt, nỗi sợ hãi trong lòng kéo tới, không ngừng gào thét, che mất. Một hồi lâu sau, cô mới nhẹ nhàng mở mắt, cười yếu ớt. Em không sao, em có thể tự đi được. Cô xuống xe, trên người khoác một chiếc áo khoác nhưng không biết là của ai. Tứ chi bị đông cứng, lúc bước xuống lảo đảo một cái, suýt nữa ngã. Cố Tử Nghiêu cau mày muốn tiến tới đỡ, nhưng cô lại cố chấp tự tuyệt. Thím Trương dọc theo bậc thang chạy xuống, trong mắt tràn đầy nước mắt, lo lắng, run giọng. Tiểu thư. Lúc chạy tới gần, mới nhìn thấy những vết thương trên người của cô do bị xâm phạm, với bộ dáng chật vật của cô. Thiếm Trương đau lòng không biết phải nói gì, thật muốn chạy tới trước mặt phu nhân đòi lại công đạo. Nhưng ôm cô vào lòng một lúc, rồi mới đi vào mộ gia. Tắm, gội, sấy tóc cũng là do Thiếm Trương và một vài người giúp việc giúp cô làm. Lan Khê không cho bọn họ vào phòng tắm, nhưng lại không yên lòng. Lúc đi qua đã cố nhìn vào, lại thấy cô đang tháo bao ni lông dùng để che vết thương lại, không cho nước. Để lên trên bồn tắm, xung quanh đều là dính máu, nhìn rất đáng sợ. Nước nóng đi vào trong cơ thể, tay chân nên cảm thấy thấm ướt. Rốt cuộc cô cũng cảm thấy đau, vô cùng đau. Thím Trương luống cuống tay chân trách móc, gần như sắp khóc rồi giúp cô xử lý vết thương. Chùm thêm một cái khăn tắm cho cô rồi mới đưa cô đi ra ngoài. Nhưng khi thấy trên khăn tắm cũng bị nhuộm đỏ, Thím Trương liền run rẩy nói không lên lời. Không có thói quen bị người khác nhìn thấy thân thể, Lan Khê lạnh lùng bảo bọn họ đi ra ngoài, tự cô thay quần áo. Áo ngủ bằng bông rộng thùng thình khoác lên trên người rất mềm mại. Bác sĩ đã đợi ở dưới rất lâu, lúc xử lý vết thương liền cau mày nhìn cô. Cô bé này rất đặc biệt, một cặp mắt trong suốt như nước vô cùng xinh đẹp. Vẻ mặt lành lạnh nhu nhược, giống như không ai có thể vào bên trong nội tâm của cô được. Nhưng ai có thể nói cho ông biết, cô lấy dũng khí từ đâu mà dám lấy mảnh thủy tinh làm cho mình bị thương như thế này. Trong lòng vị bác sĩ vô cùng kích động, ngước mắt nhắm nhìn cô, rồi nhàn nhạt nói. Trong vòng một tuần không được động vào vết thương, nó sẽ tự khép lại. Nhưng vết thương quá sâu có thể sẽ để lại sẹo, cô nhớ phải giữ dàng kỹ một chút. Cô có nghe không vậy? Sau một hồi lâu, ông nhịn không được cau mày, lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hỏi như thế. Vẻ mặt của đứa bé này rõ ràng không thèm để ý tới lời của ông nói. Lan Khê ngẩng đầu, nhìn ông rồi nói. Anh trai tôi đâu? Bác sĩ thoáng cứng họng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm những người ở đây chất vấn. Tôi vừa mới thấy người đó đâu rồi? Một đám người không ai lên tiếng, mặt của thím Trương lúc đỏ lúc trắng, nhỏ giọng trả lời. Thiếu gia vừa mới nhận được điện thoại của công ty có chuyện gấp, nên đã đi xử lý, lát nữa sẽ trở về. Khuya thế này rồi mà công ty vẫn còn có việc sao? Lan Khê nhẹ giọng hỏi ngược lại, thím Trương cứng họng không biết phải nói gì, xoắn vạt áo, vừa quay sang nói với bác sĩ. Ông băng bó kỹ chưa, cứ kê toa thuốc rồi về đi, cũng chẳng còn sớm. Một trận chua xót cùng vào cô đơn ập vào lòng. Lan Khê nhẹ nhàng ôm lấy mình, co người lại ngồi trên ghế. Cho đến khi bác sĩ về rồi mà cô vẫn ngồi yên tại chỗ không nói câu nào. Thím Trương lại gần khuyên giải. Tiểu thư, hôm nay cô mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảnh sát vừa gọi điện thoại đến, nói ngày mai sẽ tới nhà lấy khẩu cung, bây giờ cũng đã muộn, chúng ta đừng thức nữa. Lan Khê đột nhiên hỏi lại, đã qua 12 giờ rồi sao? Thím Trương kinh ngạc, nhìn đồng hồ treo tường gật đầu đáp, đã qua rồi. Đã qua 12 giờ, là ngày cô tròn 18 tuổi lại chưa qua như vậy. Sắc mặt tái nhợt, mắt nổi lên tơ máu, hơi nước bao phủ. Anh ấy vẫn chưa chúc mừng con sinh nhật vui vẻ mà. Thím Trương sắp không ứng phó được nữa, Lan Khê nói. Con chờ anh ấy ở đây, dì lên trước đi. Thím Trương cau chặt mày nói, như vậy sao được? Tiểu thư sức khỏe của cô không tốt, không chịu được lạnh, ngồi đây sẽ bị nhiễm bệnh. Tiểu thư nghe lời tôi đi, lên trên nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói tiếp, có được hay không? Lan Khê cố chấp kiên trì nói, con không có lạnh. Đợi đến khi anh ấy về con sẽ đi ngủ, dì lên trước. Thím Trương không cản được thở dài, chau mày xoay người bước đi. Không thể làm gì khác hơn là mở máy điều hòa thật ấm, lên lầu đem chăn xuống cho cô. Lúc từ lầu 2 đi xuống gặp phải Mạc Như Khanh, bà có chút lúng túng, né tránh nhẹ giọng gọi phu nhân. Mạc Như Khanh nhìn lướt qua cái chăn, rồi lại nhìn xuống dưới liền biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt lại càng thêm lạnh. Thím Trương giải thích. Tiểu thư đợi thiếu gia trở lại, tôi khuyên không được. Không thể làm gì khác hơn là đem chăn xuống cho cô ấy. Mạc Như Khanh lạnh giọng, cắt ngang lời bà ưu nhã nói. Tôi có nói là không cho bà đem xuống sao? Bà đi đi. Đưa xong thì đi nghỉ, tôi sẽ trông nó, đợi lát nữa sẽ ngủ. Thím Trương nghe xong, không khỏi kinh tâm động phách, một hồi lâu sau mới đi xuống dưới lầu. Phòng khách đã tắt đèn, chỉ có lại 2-3 chén đèn nhỏ đặt trên tường, rất ấm áp. Tỏa sương bóng dáng đang co rút ngồi trên ghế, có một cô gái không ngủ được. Bóng tối kéo đến, yên tĩnh vô cùng, cô không phải là không sợ. Đã trải qua chuyện như vậy, Lan Khê không biết tại sao mình đã có thể bình tĩnh như thế. Giống như ngày mẹ mà cô qua đời, cô cũng bình tĩnh như vậy. Cô không muốn biết là ai bắt cóc mình, không muốn biết tại sao cô có thể an toàn trở lại. Không muốn biết tại sao lúc này chỉ có bác sĩ và người giúp việc ở bên cạnh, đến một người thân cũng không có. Cô chỉ muốn đợi mỗi thân trở lại, ở trong lòng anh cô có thể yên tâm. Đợi hơn một giờ, rốt cuộc bên ngoài cũng có động tĩnh. Mộ gia thật ra là do ông nội của Lan Khê lúc còn trẻ đi gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tạo thành. Diện tích quá lớn. Mỗi lần vào ban đêm, Lan Khê xuống uống nước hoặc lấy thứ gì đấy đều cảm thấy nó yên tĩnh đáng sợ. Bất kể bên trong nhà chứa bao nhiêu người vẫn cảm giác cô độc. Sau khi Mộ Yên Thần tới, cô mới cảm thấy tòa nhà này có chút ấm áp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, giống như với ngày hôm đấy, thong thả bình tĩnh. Lan Khê run một cái ngước mắt, cửa mở ra trong đêm tối. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đấy, bọc một thân khí lạnh đi vào. Mở đèn phòng khách khẽ cau mày, liền nhìn thấy một người đang nằm co rút trên ghế. Bốn mắt chạm nhau, đụng vào nhau liền dính chặt, giống như muốn nhìn thấy tất cả tâm hồn của nhau, không cách nào tách ra được. Ánh mắt của anh lạnh nhạt, đem chìa khóa ném xuống. Sao còn chưa ngủ? Lông mi Lan Khê run lên, không biết tại sao anh đột nhiên xa cách như vậy, khẽ gọi anh. Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn cô một cái, rồi rời đi, lạnh lùng tới ngồi xuống ghế sofa đối diện, xoa mi tâm ngước mắt nói. Em đang chờ tôi à? Lan Khê kinh ngạc, gật đầu một cái. Giọng của anh từ tính hỏi tiếp. Chờ anh làm gì? Lan Khê mơ màng, cô không biết vì sao tuy vết thương đã được băng bó nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Cánh tay, ngực, lòng bàn tay cũng bắt đầu đau đến tê liệt. Ánh mắt mê mang, hít thở không thông. Đi một vòng rồi trở về bên người anh. Môi đỏ mọng, định mở ra nói gì đấy nhưng không biết phải nói gì. Bóng dáng mạnh mẽ kia vẫn đang an vị, hai cánh tay đặt trên gối, cười tà, mị hoặc đến bước người, rồi nhìn cô nói. Hôm nay anh không có uống rượu. Thế nào, nửa đêm ở chỗ này chờ anh trở về xâm phạm em hả? Sắc mặt của Lan Khê chợt tái đi, dây cung trong đầu đột nhiên đứt. Cho tới bây giờ cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe một ân thần nói như vậy bao giờ. Đối với cô, anh sẽ không bao giờ dùng thái độ lạnh lùng như thế này để nói chuyện. Càng sẽ không giống như bây giờ, nói vũ nhục cô như vậy. Ánh mắt trong veo chợt sáng lên, một ân thần cười tà mị mang theo sự lạnh lùng, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô nhẹ giọng. Anh đúng là có hứng thú xâm phạm em, nhưng đó là vì trước đó em rất sạch sẽ. Nhưng bây giờ, thân thể này không biết có bao nhiêu người xài qua rồi. Bẩn như thế này tôi làm sao có thể hứng thú đụng vào em được nữa chứ. Anh nói xong, thở mạnh một cái, từng câu từng chữ được nói ra rất rõ. Tay để trên cằm, lạnh đến tê cóng. Môi của Lan Khê yếu ớt mở ra một chút, nói không ra lời nào hết, ánh mắt khiếp sợ không thể tưởng tượng được mang theo đau đớn cuốn lấy cô. Cô không thể nhúc nhích, mỡ thần ngưng mắt nhìn bộ dạng tràn đầy khiếp sợ không tin nổi của cô cười cười. Ưu nhã, dựa vào ghế sofa ngón tay thon dài bấm lấy đầu. Anh ngước mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo chút hài hước. Thế nào? Chẳng lẽ do lừa em quá lâu nên em tin rằng anh thích em hả? Ngữ điệu của mỗi thần êm ái, lộ rõ sự hài hước, khóe miệng nở ra một nụ cười đều mang một tia máu tanh. Xong hồi lâu anh mới gật đầu một cái, tiếp tục nhẹ giọng. Đã tới bước này rồi tôi cũng không ngại nói cho em biết, trước kia em chưa trưởng thành. Hiện tại cũng có thể xem như đã trưởng thành rồi, tôi dạy cho em bài học đầu tiên. Thành người giữa, xem như vui đùa một chút. Không còn hứng thú thì nên cút đi, nếu không thật sự thì sẽ rất nhục đấy, như vậy sẽ rất khó coi. Huống chi Mộ Lan Khê, em có bao nhiêu phân lượng? Trừ thân thể ra, em cảm thấy em có điểm nào để cho tôi thích không? Bầu không khí âm u làm cho người ta lạnh thấu xương, lại đến mức phải run rẩy. Ánh mắt Lan Khê run nhìn anh chằm chằm, cảm thấy mình giống như bị sét đánh. Tim đau đớn vô cùng, dây thần kinh nhanh chóng bị đè ép. Đầu ngón tay tái nhợt, kịch liệt run rẩy, vô cùng choáng váng. Cô co rúc ngón tay, bấm vào trong lòng bàn tay mới có thể cảm thấy cho chính mình không bị ngất xỉu. Nước mắt nóng bỏng nhanh chóng tràn ra, đầu óc cô ong ong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch rất dọa người. Cánh môi của cô không còn một chút máu nào, nhẹ giọng nói mấy chữ. Em không tin. Rất run rẩy, khàn khàn, nước mắt hơi nước nhìn chằm anh, điên cuồng nói một loạt chữ không rõ. Em không tin anh lại nói như vậy. Anh đừng nói với em, anh đã từng nói với em là anh yêu em cơ mà. Anh yêu em, anh đã nói như vậy không dưới một lần. Kim chỉ dây tí tách vang lên từng tiếng, mắt của mỗi thần nheo lại nhìn cô, khóe miệng lâng lên một nụ cười đầy tà mị. Thoạt nhìn bộ dạng của cô, căn bản là không biết phải nói gì nữa. Cánh tay dài ưu nhã để xuống, gác một chân lên bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đứng dậy. Anh thở ơ nói với cô một câu. Được rồi, đi ngủ sớm đi. Nói xong, anh cũng xoay người lên lầu, khóe miệng nở ra một nụ cười vô cùng nhạt. Nhưng nụ cười kia lại giống như đang giễu cợt, đau đớn nhanh chóng kéo tới. Lúc anh xoay người đi, cũng là lúc một con dao nhọn đâm vào trái tim của Lan Khê. Hai mắt đẫm lệ, không để ý đến vết thương trên người, bò dậy, níu ống tay áo của anh thật chặt, gần như tuyệt vọng, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng kêu anh. Lôi kéo ngăn cản anh đi về phía trước, ánh mắt lạnh của Mẫn Thần chợt sáng lên, dừng bước lại, nhìn cô ý bảo cô nói chuyện. Lan Khê siết chặt quần áo của anh thật chặt, suýt nữa là bị ánh mắt ấy làm cho đau đớn, nghẹn ngào thở gấp. Cô không thở được, không ngừng nắm chặt cầu xin anh, nước mắt rơi xuống. Cô rất muốn nói, em rất sợ. Trong cái kho hàng âm u ẩm ướt đấy, cô rất nhớ anh, luôn nghĩ tới anh, chị mới có thể chống chọi tới lúc này. Cô lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác vì một người mà cố gắng để sống, đáng giá để cô kiên trì, đáng giá để cô tiếp tục. Cho nên, xin đừng lạnh lùng như vậy có được không? Đừng cho cô thấy cái khoảnh khắc long trời lở đất này. Anh không phải là Mộ Yến Thần nữa rồi, không phải nữa. Cắn chặt môi, lúc Lan Khê ngước mắt lên lần nữa thì cô đã bình tĩnh trở lại. Cánh môi bị cô cắn chảy máu, cô thở yếu ớt, khàn giọng nói. Không phải như thế, nếu như anh chỉ là vui đùa mà thôi, anh đã không tìm đến em. Mộ Yến Thần, anh chẳng thiếu nữ nhân, không thiếu kích tình, anh không cần phải cố tình thống khổ như vậy ở bên cạnh cô hao tổn nhiều tâm trí. Không khí yên tĩnh, rất lạnh, cô siết rất chặt, sự kiên trì của cô bị đóng băng. Mộ Yến Thần nghe thấy vậy, ánh mắt thâm thúy tỏa sáng. Khóe miệng vẫn cười tà mị như cũ, có chút xem thường. Nhưng ngón tay thon dài lạnh lùng, nắm lấy cằm của cô, khắp người tỏa ra mị hoặc, cúi đầu xuống lại gần mặt cô hơn, giọng nói trầm thấp từ tính. Em có biết, cùng em gái ruột của mình làm chuyện đấy, sẽ có cảm giác như thế nào không? Tim của cô đau như cắt, run rẩy cắn nát môi mình. Anh lạnh lùng kết luận. Rất kích thích. Làm chuyện đấy cùng em gái ruột rất là kích thích đấy. Mỗi lần em bị tôi mê hoặc, nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở không nên làm như vậy. Ở trong lòng của tôi dãi dụa, tôi sẽ đặc biệt kích động. Các loại cảm giác này, nữ nhân khác không thể đem lại cho tôi được. Ngón tay để trên cằm của cô nhẹ nhàng vuốt, khí lạnh tỏa ra giống như địa ngục. Tiếp tục nói như vậy. Hàm răng cắn sâu hơn, máu tanh tràn ra, cô không ngừng run rẩy. Ngón tay đấy lại đi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cái cổ của cô, nâng lên. Lạnh lùng nhìn cô, ưu nhã khuyên giải. Chuyện này vốn không thể lâu dài được. Lúc cần thu tay thì lên thu tay lại. Nếu không em xem, ba em cũng bị tức chết rồi. Mặc dù ông ấy có chết hay không đối với tôi cũng chẳng có ảnh hưởng. Nhưng bởi vì chơi với nữ nhân mà làm mất mạng người thật không đáng. Không bằng, đừng lên náo loạn nữa, em gái. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, mập mờ và thân mật, lạnh lùng nói nhỏ. Em cứ coi như tôi là cầm thú, như thế nào? Lan Khê không ngừng run rẩy, tay không ngừng nắm chặt vạt áo của anh, cô bị buộc ngước mắt lên. Lúc này mặt của cô không còn chút máu nào, tràn đầy khiếp sợ, hai mắt hoảng hốt. Bị ép tới cực hạn, cô nghe rất rõ. Trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng sụp đổ. Cô khàn giọng hỏi. Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho tôi biết? Ngực trái không ngừng đau đớn, cả trái tim kịch liệt rung động như sắp xé nát lồng ngực. Cô không chịu được. Mộ Yến Thần, tại sao anh không cố tình chờ tới lúc tôi yêu anh? Anh mới nói cho tôi biết những việc này. Cho tới bây giờ, tôi không có gì nợ anh hết. Tôi không cách nào ngừng yêu anh được. Tại sao anh lại không gạt tôi cả đời đi? Tại sao bây giờ anh lại đâm tôi một nhát? Giọng nói bén nhọn, giống như chim hoàng anh gáy. Máu từ trong miệng cô phát ra, Lan Khê hung hăng đẩy. Tròng mắt đỏ ngầu cùng nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô hướng về phía anh mà gào thét, tóc cũng ném, một chút nữa sẽ bị giật đứt. Khóc đến mức khô cạn, đau, cô đau sắp chết, đau đến mức không thể nào mà sống được nữa. Ai có thể cứu cô không đây? Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần thoáng chốc trắng nhợt, ánh mắt hoảng hốt. Ngay sau đấy lại nhanh chóng khôi phục, nhìn nước qua con dao đang chỉ để trên khay trà ở phía sau cô, cười lạnh. Kiềm chặt hai tay của cô, gương mặt tuấn tú mị hoặc tiến đến gần khàn giọng. Có thể nghe được em gái ruột nói yêu mình, Lan Khê. Em làm cho tôi cảm thấy mình như được một thành tựu rất lớn vậy. Bằng không em có thể cho tôi một nhát, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Hử? Anh cho cô một lời đề nghị rất hợp, cả người Lan Khê như sắp hỏng mất, nước mắt nhanh chóng bao phủ, cả người cô không ngừng run rẩy. Nhưng cô nhớ, cô dường nhớ rất rõ mình đã từng dùng nĩa hung hăng đâm vào người anh. Lần đấy đã làm cho tim cô như muốn nổ tung. Tôn nghiêm của cô đã hoàn toàn bị đánh sụp, nhưng bây giờ ngay cả tự ái cô cũng không muốn nữa. Hai mắt đẫm lệ không ngừng rơi xuống, cánh tay run rẩy lập tức quấn chặt lấy cổ của anh. Mang theo nghẹn ngào nước nở. Mộ Yến Thần, em thích anh. Em thật sự vô cùng thích anh. Anh đừng không quan tâm em như thế. Đừng lạnh lùng với em như thế. Đừng bỏ mặc em. Thân thể mềm mại dán lên, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Vết thương bị rách, cô lại chẳng hề phát hiện. Gương mặt tuấn tú của Yến Thần trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng dừng một chút. Đặt bàn tay lên lưng cô, ôm cô nghiêng đầu, nhẹ giọng nói. Không bỏ được tôi, thật không? Khóe miệng nở ra một nụ cười, gật đầu một cái. Ngón tay thon dài của anh nới lỏng cà vạt, cởi từng nút áo sơ mi, giọng nói trầm thấp an ủi. Vậy thì cố gắng gượng một chút, chúng ta làm lần cuối cùng trước lúc chia tay vậy. Nói xong, ngón tay của anh từ trên cổ của mình rời đi, tách cổ của cô ra, ngón tay dài giữ chặt cổ cô, nhắm hai mắt hôn lên rất triền miên. Anh nếm được mùi vị máu tươi quen thuộc của cô, nước mắt chảy xuống khóe miệng của anh mặn chát, cả người cô run rẩy kịch liệt, nước mắt bổ nhào xuống không dừng lại được. Lan Khê nhắm mắt lại rơi lệ, cảm nhận sự đau đớn đến long trời lở đất đang ở trong lòng lan tràn. Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy anh ra, đẩy cái người đàn ông vô tình này ra. Mộ Yến Thần lạnh lùng chế trụ cổ tay cô, cười lạnh. Thế nào, không phải rất thích sao? Thích thì anh chiều. Nói xong, anh lại đổi một góc độ khác cắn lấy môi dưới của cô. Mùi máu tươi tràn ra, Lan Khê kịch liệt run lên không chịu được nữa. Đau đớn không ngừng thét lên trong cổ họng, cô không phát ra được. Nước mắt rơi xuống như tầm tã, toàn bộ dùng sức lực cuối cùng hung hăng đẩy anh ra. Cả người liền ngã xuống ghế sofa, mỗi thần hoảng hốt chỉ nghe rầm một tiếng. Cô đã ngã trúng khay trà thủy tinh ở trên bàn, cô kêu đau một tiếng. Khó khăn chống đỡ bằng hai cánh tay, trên trán bị rách một khúc, máu tươi rỉ ra, trong lòng mỗi thần chấn động. Ánh mắt của cô vô cùng đáng sợ, muốn lại gần xem cô như thế nào. Nhưng nhìn thấy cô từ trên mặt đất đứng dậy được, rồi nhìn anh một cái, xoay người hướng cửa chính chạy tới. Đến cuối cùng là cô đang chạy, kéo cánh cửa nặng nề màu trắng, chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng vải, chân không chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, mỗi thần cảm thấy xung quanh vắng lặng đáng sợ. Đồng hồ treo tường vẫn gõ từng nhịp, tiếng răng rắc lúc nửa đêm làm người ta hoảng hốt. Một thân cao ngất đầy sát khí, hai cánh tay xanh lét đặt trên sofa. Chợt nhớ rằng cô vừa chạy ra bên ngoài, chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, lại bị thương nặng, chân trần, giống như một đứa trẻ không có nhà để về. Trong lòng của mỗi thân nổ vang, sắc mặt trắng bệch. Cái tay đang chống đỡ thân thể của anh cũng bắt đầu run lên, không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Đi lấy cái chìa khóa treo trên tủ rồi lao ra ngoài cửa. Ở bên ngoài, gió lạnh không ngừng thổi vào da thịt, quét qua vô cùng đau. Bóng đêm mờ mịt phản chiếu xuống nền tuyết trắng, tạo nên một cảnh đầy cô đơn khắc nghiệt. Không có một tiếng động nào, run rẩy nắm chìa khóa mở cửa xe khởi động, điên cuồng lao ra khỏi cửa. Anh không biết cô chạy đi hướng nào, chỉ biết điên cuồng mở cửa ra trước, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, trong đầu ong ong chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Lan Khê, đừng xảy ra chuyện gì, xem như anh cầu xin em, đừng xảy ra chuyện gì cả. Chân của cô bị vùi sâu trong tuyết, cấn rất đau, cũng rất lạnh đến mức không còn chi giác. Tiếng gió gào, thổi rít đi qua, xẹt qua lỗ tai sắc bén cắt. Từ trước đến nay, Lan Khê chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Vết thương trên người bị rách ra vừa lạnh vừa đau, cô cái gì cũng chẳng cảm thấy, chỉ thấy trước mắt rơi ra, bị gió nhanh chóng cuốn đi mất. Cô muốn chạy nhanh hơn một chút nữa, để làm cho thời gian trôi qua nhanh, làm cho tất cả đảo ngược lại. Quay lại khoảng thời gian hai người yêu nhau, cho dù có vì hiểu lầm khổ sở cũng tốt. Kết quả vẫn là dễ chịu hơn bây giờ, tất cả đều không phải là giả. Anh thương cô, hoặc yêu cô, hoặc giống như anh đã từng nói, Mộ Yến Thần yêu Mộ Lan Khê. Thở hổn hển, gió từ khoang miệng luồn vào trong phổi cắt qua cổ họng. Từ những sợi tóc đen hỗn độn phiêu tán trong gió, những giọt nước mắt bao trùm hai mắt, cả người lại như băng cùng với những đau đớn. Máu từ trên gò má chảy xuống, bị khí lạnh làm cho đọng lại, nước mắt càng ngày càng nhiều, Lan Khê chỉ cảm thấy một vật bén nhọn đâm vào ngực, làm cô nổ tung. Cô nén nệ chạy trốn càng lúc càng nhanh. Có phải do tôi lừa em quá lâu, nên tôi nói cái gì em cũng tin? Trừ thân thể của em ra, em cảm thấy mình có điểm gì để cho tôi thích? Cô muốn nói, cô muốn hét thật to, muốn lớn tiếng bác bỏ, nhưng cô lại không phát ra được tiếng nào. Gió quá lạnh, quá mạnh, tất cả nước mắt của cô đều bị nghẹn lại, đè nén, đau đớn. Không biết chạy bao lâu, dưới chân vấp một cái, hòn đá nằm trên tuyết loăn qua một bên, Lan Khê dầm một phát, ngã lăn xuống đất. Rên một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất phát ra âm thanh vỡ vụn. Đau đến mức tưởng như xương cốt đều vỡ hết, tay cô đầy tuyết quỳ dạp xuống ven đường, lạnh đến mức đỏ hồng, xương cốt bắt đầu thấy đau. Ở phía trước không xa, một chiếc xe đèn đang sáng, thoáng xoẹt qua bên người cô rồi chậm rãi dừng lại ở chỗ không xa. Tới 2 giờ khuya, Kỷ Diêu cong mày xuống xe, giận đến lờ mờ hồ đồ ở trước cửa nhà giơ chân mắng. Anh làm cái gì mà nhất định phải xuất viện giờ này hả? Anh có biết bây giờ đầu của anh không những bị mê năm mũi mà còn chấn động nhẹ nữa không? Ba mẹ, vì muốn cho anh nghỉ ngơi mấy ngày đi ra ngoài, ngày mai xuất viện thì có khác gì hôm nay đâu. Lan Khê nhất định sẽ trở về, Mộ Gia đã gọi điện cảnh sát báo rồi. Ngày mai họ sẽ đi tìm. Cũng không biết anh náo cái gì nữa. Ngày mai ba mẹ mà biết, nửa đêm em lái xe đến bệnh viện đón anh nhất định sẽ mắng em chết. Nói cho anh hay, anh nhất định phải thay em chịu trách nhiệm. Kỷ Diêu cầm túi đồ, mở cửa xe đỏ mắt, chửi mấy câu. Kỷ Hằng dựa vào ghế, khuôn mặt anh Tuấn hơi mệt mỏi, môi mỏng trắng bệch không nói gì. Rồi ngước mắt lên nói. Kỷ Diêu, em có để ý lúc chúng ta kẹo cua, có thấy gì đấy không? Kỷ Diêu cười lạnh nói. Thấy cái gì? Thấy linh hồn à? 2 giờ đêm rồi, anh cút xuống xe mau cho em. Kỷ Hằng mím môi, con mắt dần dần trở lên lạnh, xuống xe đóng cửa lại rồi đi ra phía sau nói. Em lên nhà trước đi, anh qua lại xem một chút. Kỷ Diêu ngẩn ra chửi. Mẹ kiếp, anh trai chết tiệt, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy hả? Cô tức giận đuổi theo, Kỷ Hằng vội vàng đặt chặt đôi môi tái nhợt nói. Vừa rồi hình như anh thấy Lan Khê. Toàn thân Kỷ Diêu như bị sét đánh trúng. Mẹ nó, anh trai bị thương thật không nhẹ. Đã 2 giờ khuya rồi, anh lại còn dám nói thấy Lan Khê ở trên đường. Đầu óc của anh bị đụng cho hư rồi. Lòng của Kỷ Hằng càng ngày càng thắt chặt, vừa lúc rẽ cua thì đột nhiên dừng lại. Tuyết dày đọng lại, ánh sáng sáng ngời, trời đất như mang chung một loại màu sắc. Đường phố vắng vẻ, muốn kiếm một chiếc xe chạy qua cũng rất hiếm. Nhưng Kỷ Hằng vẫn thấy được rõ một bóng dáng màu trắng quỳ ven đường. Bóng dáng đấy rất quen thuộc, anh thấp giọng gọi. Lan Khê. Hờ ở nơi xa, Lan Khê đang quỳ gối trên mặt đất cảm thấy chung quanh rét lạnh thấu xương cùng đau đớn. Ngước cặp mắt ướt nhẹp lên, xương cốt bị đông cứng nên chỉ cảm thấy có chút đau. Thấy được người cách đó đứng không xa, trên trán băng một vòng trắng, là anh Kỷ Hằng. Nhẹ nhàng liếc mắt, Kỷ Hằng gần như bị đông cứng tại chỗ, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lan Khê. Ánh mắt căng thẳng, rồi nhấc chân chạy tới. Không quả thật là sẽ tin vào mắt mình nữa. Giữa đêm khuya thế này, cô ở trên đường như vậy làm cái gì? Nắm hai cánh tay của cô, Kỷ Hằng run lên một cái. Lúc này anh mới để ý rằng cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản. Trên trán có một vết máu đáng sợ, đỏ thắm từ trên gò má chảy xuống. Áo trắng tinh của cô cũng loang lổ vết máu, thậm chí cô còn đi chân không nữa. Cổ họng khô khốc của anh phát ra mấy chữ đầy run rẩy. Ôi trời ơi! Sau đấy một tay kéo, một tay lau nước mắt ở trên sườn mặt đã lạnh như băng của cô, run giọng nói. Sao vậy? Sao nửa đêm rồi em còn ở trên đường? Em chạy từ nhà tới đây đúng không? Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Lan Khê vẫn còn đang ở trong kinh ngạc, lạnh đến toàn thân phát run nói không ra chữ. Kỷ Diêu phía sau chạy tới cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cô ấy sợ quá lên bật khóc. Một tay chỉ Lan Khê, một tay che miệng lại. Anh đây là... Kỷ Hằng đã lập tức phản ứng trở lại, mặc dù không biết đến cùng đã có chuyện gì, nhưng hôm nay nghe Kỷ Diêu nói Lan Khê bị bắt cóc nhưng 8 giờ sau lại tìm được. Lúc cô được mang về, khắp người đều bị thương giống như vừa bị người ta bạo hành. Nhưng chỉ vừa mới biết rằng cô được về nhà, cũng không dám hỏi cô nhiều. Thực sự là có chuyện dữ này sao? Cảnh sát cũng tìm theo dấu vết nhưng đến ngày mai mới có kết quả. Nhất định là ở nhà cô đã xảy ra chuyện. Kỷ Hằng đè xuống cơn sóng thần đang kinh lên trong lòng, nhìn chằm chằm gương mặt của người đang ở trong ngực, tròng mắt ửng hồng, giọng nói vô cùng kích động. Kỷ Diêu, em đừng ngồi nữa, em đi mở cửa đi, anh ôm em ấy vào phòng của em. Kỷ Diêu cũng gắt gao đè lại những giọt nước mắt khiếp sợ, gật đầu đáp ứng, luống cuống tay chân ôm cô dậy, hai người hướng cửa nhà đi tới. Mà tất cả bọn họ đều không thấy một chiếc xe đang chậm rãi lái đến nơi này. Đèn xe sáng lên, người trong xe lặng lặng nhìn bọn họ ôm cô dậy, mang đi, mang về một nơi ấm áp. Rất an toàn, gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt, tay gắt gao bấu chặt tay lái không nhúc nhích. Đúng, chính là như vậy. Bảo bối, em nên tìm một nơi ấm áp hơn. Ở bên cạnh anh em nhất định sẽ chịu nhiều tổn thương. Bóng đêm mênh mông, càng trở nên yên tĩnh. Mộ Thần nghĩ như vậy, môi mỏng trắng bệch ngậm lại. Thu hồi ánh mắt khởi động xe, nhưng muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Trước khi anh không hề biết, đau đớn cũng có thể làm cho người ta mất hết hơi sức. Nhất thời, làm tổn thương người mình yêu thương nhất, làm tổn thương cô cũng là làm tổn thương chính mình. Đau giống như bị từng dao cắt xuống. Một hồi lâu sau mới từ từ lấy lại được khí lực, rồi khởi động xe, lại mờ mịt không biết phải chạy hướng nào. Bởi vì lái đến đâu cũng đều không có cô, anh muốn tách ra nhưng không biết khi tách ra rồi về sau anh sẽ phải làm như thế nào để sống. Điện thoại di động trong túi rung lên, một hồi lâu Mộ Thần mới nghe máy, là Nhiếp Minh Hiên. Máy nhanh chóng được kết nối, làm cho đối phương hơi ngẩn ra. Một hồi lâu sau mới cười yếu ớt đứng dậy. Mình biết ngay là cậu chưa ngủ. Vừa lúc mình cũng bị chuyện hôm nay làm cho phiền muộn nên đi ra ngoài dạo. Lúc nghe được tin của cảnh sát, ngược lại mình càng ngày càng lo lắng.